cả đời chỉ yêu em, chương 962-7, tuyệt đối không từ bỏ, 6, gocchuyenaudio.com. Câu nói này, Phó Thanh Tuyền cũng đã từng nói qua với Phó Lão Phu Nhân, cũng đã nói qua với Phó Kiến Văn. Đúng, Phó Kiến Văn không phải họ Phó, anh họ Khương. Chính là anh em ruột cùng cha khác mẹ của Khương Minh An. Trong phòng bệnh yên tĩnh cực kỳ an tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng. Tim Sở Tầm đập vô cùng nhanh, cuối cùng thì cô ta đã sáng tỏ. Đại khái là Phó Kiến Văn đã hạ quyết tâm không trở về tập đoàn Khải Đức nữa rồi. Ngoại nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai con để Tiểu Lục đưa ngoại về nước. Phó Kiến Văn mở miệng nói, bàn tay của Phó Lão Phu Nhân mới vừa được Sở Tầm mở ra giờ lại nắm lại với nhau. Sở Tầm vội vàng gọi hộ sĩ tới, Tố Tâm nhìn xem phòng loạn xì ngầu trong lòng không biết là một cái tư vị gì. Tố Tâm nhìn chăm chú Phó Lão Phu Nhân, nghe bà nói về chuyện đã từng nuôi dưỡng Phó Thành, luôn cảm thấy Phó Lão Phu Nhân quả thực quá bạc tình. Phó Thành cùng Phó Gia không có liên hệ máu mủ, lúc bọn họ nhận nuôi Phó Thành đều biết, nhưng khi bọn họ biết trên người Phó Kiến Văn có huyết thống của Phó Gia, liền không chút do dự từ bỏ Phó Thành. Tố Tâm nhìn qua Phó Lão Phu Nhân đang đỏ cả vành mắt, cảm thấy Phó Lão Phu kỳ thực là một loại người với Phó Thanh Tuyền, trời sinh bạc tình. Cho nên lúc Phó Lão Gia biết mình có một người con riêng, lại không chút do dự từ bỏ Phó Kiến Văn, muốn Phó Thiên Tư thừa kế tập đoàn Khải Đức rồi. Từ trong bệnh viện đi ra, Tố Tâm nhanh chóng siết chặt bàn tay lớn của Phó Kiến Văn, hỏi một câu. Thật sự không muốn tập đoàn Khải Đức nữa sao? Là của anh tuyệt đối sẽ không chấp tay dâng cho người. Phó Kiến Văn cười với Tố Tâm, nhéo nhéo tay nhỏ của cô, ví dụ như vợ, anh tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Đối với người vợ của mình, Phó Kiến Văn cũng không có lừa gạt. Nghe Phó Kiến Văn nói như vậy, Tố Tâm cười gật gật đầu, vô cùng săn sóc nhưng không có tiếp tục truy hỏi. 5/10 cách chương.